ngủ không được sao? Anh hỏi cô giọng điệu khàn khàn. Cô giật mình hoảng sợ, đột nhiên ngước lên. Ở trong bóng tối, anh không thấy rõ mặt cô, chỉ có thể mơ hồ phát họa đại khái hình bóng yếu ớt của cô. Buổi tối rất lạnh, ngồi ở dưới đất, cẩn thận bị cảm mạo. Cô đáp kẽ. Muốn lên đây không? Anh ngồi dậy, vỗ vỗ vào bên cạnh. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt sáng nhìn anh chăm chú, giống như đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Quá khó tin đến như vậy sao? Ôn Triệt cười khổ. Người làm chồng này, mời cô nằm cạnh, khó chấp nhận đến như vậy sao? Cô sẽ không phải hy vọng, muốn dựa sát vào anh nữa chứ? Ôn Triệt đột nhiên trấn tĩnh lại. Ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, anh vươn tay về phía vợ mình. Lên đây đi. Dạ. Cô hiền thục đứng lên, hiền thục chui vào chăn, hiền thục nằm bên cạnh anh. Anh đột nhiên vươn tay, một tay ôm lấy cô kéo sâu vào trong lòng. Anh ôm cô ôn nhu nhưng cương quyết, không tiếng động, lặng bộc lộ tính chiếm hữu của mình. Người phụ nữ này là của anh sẽ không thể rời đi cô ấy, cũng không bao giờ buông tay. Em có nhớ không? Anh cố gắng dằn xuống cảm xúc cuồn cuộn ở trong lồng ngực. Lúc chúng ta mới kết hôn, anh luôn ôm em ngủ như thế này. Thân hình mềm mại run lên, một lát cô mới gật đầu. Khi đó em vẫn luôn phản đối, em nói là không thở được. Anh khẽ cười, nhớ lại dáng vẻ hờn dỗi của cô lúc ấy, thật ngọt ngào. Cô im lặng, không nói lời nào, nhưng anh lại có thể cảm nhận được thân hình mềm mại nhỏ nhắn của cô đang run rẩy. Tại sao lại phát run? Có căng thẳng sao? Sợ hãi sao? Ôn Triệt thầm suy nghĩ trong lòng phát lạnh. Như tình mật ý đầy nhất thời, kết băng lại, có lẽ cô sẽ không thích anh chạm vào. Anh rút tay về, hơi xê dịch cơ thể, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Ngủ đi, anh nói nhỏ. Ừ. Đêm rất sâu yên tĩnh, gió nhẹ nhàng, xuyên qua cửa sổ khép một nửa mà vào, nghịch ngợm lật tung chiếc rèm cửa màu táo xanh. Đêm nay, cả hai người đều mất ngủ. Có lẽ anh nên rời khỏi Đài Loan, một mình đi Tokyo. Ôn Triệt bỏ dở một nửa văn kiện, chuyển qua chỗ ngồi đối diện, cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ đang mưa to. Từng hạt mưa óng ánh rơi ở trên tấm thủy tinh trong suốt chảy xuống. Anh ngẩn ngơ đến rất thẩn nhớ lại. Mới vừa rồi họp xong, Tổng Giám đốc Cherry bỗng nhiên kêu anh vào văn phòng. Triệt, ngồi đi. Sai thư ký bưng tới hai ly cà phê, Cherry niềm nở bắt chuyện với anh. Hai người đàn ông mỗi người ngồi ở một chiếc ghế sofa uống cà phê. Có chuyện gì sao? Anh hỏi. Có chuyện tôi muốn hỏi anh. Cherry với một giọng sành sỏi, hoa ngữ chậm rãi nói. Anh có hứng thú xuất ngoại hay không? Xuất ngoại? Anh kinh ngạc. Ý của anh nói là rời khỏi Đài Loan. Đúng. Đi đâu? Tokyo. Tokyo? Đó không phải là trụ sở chính của Viễn Đông chúng ta sao? Đúng vậy. Cherry mỉm cười. Tổng công ty bên New York truyền đến tin tức, muốn thăng chức cho tôi làm tổng giám đốc Viễn Đông. Nếu anh bằng lòng, tôi nghĩ đem anh đi cùng. Ý của anh là... Tôi sẽ để cho anh làm phó tổng giám đốc Viễn Đông. Viễn Đông, đây là thăng chức. Anh hiện tại chỉ là phó tổng giám đốc chi nhánh Đài Bắc của nó mà thôi. Nhảy ra một bước lên làm phó tổng giám đốc, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít dị nghị đi. Như vậy không tốt lắm. Tôi không cho rằng trụ sở chính ở Tokyo sẽ hoan nghênh tôi nhảy dù vào. Có cái gì mà không được hoan nghênh? Cherry bĩu môi. Tôi cũng nhảy vào chiếm ghế vậy. Anh không giống vậy. Anh được bên New York chỉ định. Huống chi anh lại là người da trắng. Người da trắng ở trong công ty của Mỹ vốn là chiếm ưu thế. Tôi là cố tình đề bạt anh là người da vàng. Cherry dường như nhìn thấu ý nghĩ ở trong lòng anh, thẳng thừng nói. Tương lai nếu tôi có thể làm bên CEO, anh sẽ làm ứng cử viên số 1 của chức tổng giám đốc Viễn Đông. Đà tạ anh đã coi trọng. Anh chỉ mỉm cười, mặc kệ như thế nào, có thể sẽ được ông chủ đánh giá cao là một chuyện tốt. Nói thật, Triệt, anh cân nhắc một chút rồi báo cáo lại với tôi. Anh biết không, sau khi tôi đi, bên New York sẽ phái người khác tới thay vị trí của tôi. Bọn hắn sẽ không bao giờ thăng chức cho anh. Anh ở đây cho dù có lập không ít công lao, vĩnh viễn chỉ có thể làm phụ tá cho người da trắng mà thôi. Anh nói cũng đúng. Ở bên cạnh tôi, cam đoan với anh ít nhất mọi nỗ lực của anh sẽ được đền đáp. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh. Cherry tiếp tục thuyết phục. Tôi tin. Anh cười kẽ. Về điểm này, anh không hề nghi ngờ.

Em sao lại tới nơi này? Em biết phòng làm việc của anh ở chỗ này. Ân Vĩ Hào lóe mắt sáng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net